Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, tái tạo nhục thân. Tịnh Thế Bạch Liên, như người loại này tình huống có thể bảo trì bao lâu? Qua lại trong động phủ đi vài vòng, Thái Ất Chân Nhân nhìn xem Linh Châu bên trong Na Cha hỏi. Ai biết được, Na Cha giang tay ra. Có thể là 3 ngày, cũng có thể là 7 ngày. Có lẽ viên này Linh Châu có thể duy trì 1 tháng cũng khó nói. Bất quá, bất kể nói thế nào, cũng không thể trông cậy vào viên này Linh Châu hộ hồn phách của ta cả một đời. Ta không có nhục thân, tóm lại là muốn vào luân hồi. Nhìn vẻ mặt không quan trọng Na Cha, Thái Ất Chân Nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đều lúc này, ngươi còn cái dạng này, ngươi cái này tâm là lớn bao nhiêu a? Cuối cùng, Thái Ất Chân Nhân dậm chân một cái, đối Na Cha nói, ngươi đừng vội đi luân hồi, tại vi sư cái này trước ở lại, để sư phụ nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi tái tạo nhục thân. Tùy ngươi đi, Na Cha trong Linh Châu nằm, một tái, thản nhiên nói. Bất quá, sư phụ, ta chuyện này thật đến đây chấm dứt, trong đó nhân quả, không có bất kỳ cái gì truy cứu tất yếu, đây là chính ta lựa chọn. Thái Ất Chân Nhân nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng. Hắn mặc dù là Na Cha sư phụ, nhưng là chuyện này, hắn nói chỉ sợ thật không tính a. Lại tại trong động phủ chuyển vài vòng. Thái Ất Chân Nhân nói, Na Cha, ngươi bây giờ sư phụ trong động phủ ở, không nên chạy loạn, sư phụ hồi Côn Luân Sơn một chuyến. Na Cha phất phất tay, yên tâm đi, ta cái dạng này, lại có thể chạy đi đâu đâu. Nhìn xem Na Cha thoải mái dáng vẻ, Thái Ất Chân Nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là khởi động kim quang động bên ngoài trận pháp. Sau đó mới rời khỏi. Chiều Ca Thành, tử thụ ngay tại trong vườn hóng mát, mà tại chiều ca trên không, hai thân ảnh nhưng là xa xa tương đối. Nữ Hoa, Vọng Thư, ngươi tới làm cái gì? Nhìn xem đối diện Vọng Thư, Nữ Hoa nhíu nhíu mày, hỏi, Na Cha sự tình tự nhiên là không thể gạt được nàng. Bất quá nàng lúc ấy đồng thời không có xuất thủ can thiệp. Kia là thuộc về Na Cha nhân quả. Mặc dù Na Cha bởi vì là từ Nữ Hoa tàn hồn dựng dục mà ra, dẫn đến tâm trí, tính cách đều ra một vài vấn đề, nhưng đó cũng là nàng nhân quả, người khác không có lý do, cũng không có tư cách can thiệp cái gì. Về phần Na Cha sau cùng tự vẫn, nhưng thật ra là không có ảnh hưởng gì, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nữ Hoa tàn hồn bị Nữ Hoa thả trong càn khôn đỉnh uẩn dưỡng nhiều năm, lúc này mới sinh ra mới linh trí, bởi vậy mới có Na Cha. Ở trong quá trình này, Na Cha hồn phách hấp thụ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Đây cũng là Na Cha vừa ra đời đều không có tu hành qua liền có được cường đại như vậy lực lượng nguyên nhân. Nhưng mà cũng chính bởi vì Na Cha hồn phách bên trong ẩn chứa như thế một cỗ cường đại lực lượng, cho nên nàng nhục thân căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bình thường Na Cha không thế nào vận dụng cỗ lực lượng này còn tốt. Thế nhưng là làm nàng lợi dụng cỗ lực lượng này cùng Thạch Cơ ra tay đánh nhau sau, thân thể của nàng thực ra đã giống như là một cái hiện đầy vết rạn đồ sứ. Coi như nàng không tự vẫn, chỉ sợ cũng là đụng một cái liền nát, căn bản không chống được bao lâu. Bởi vậy, Na Cha tự vẫn thời điểm Nữ Hoa mới không có ngăn cản. Bởi vì cứ như vậy không chỉ có thể để Na Cha hiểu rõ mất nhân quả, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này giúp Na Cha tái tạo nhục thân. Về phần cho Na Cha tái tạo nhục thân tài liệu, Nữ Hoa cũng đã chuẩn bị xong. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Tam Quang Thần Thủy, chính là nàng lúc trước tạo ra con người sử dụng 2 chủng linh tài. Nàng lần này tới Triều Ca, chính là chuẩn bị đem 2 loại linh tài giao cho tử thủ. nhưng là nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Vọng Thư. Nhìn nữ oa một chút, Vọng Thư thản nhiên nói, thế nào, ngươi có thể đến, bản cung vì sao liền không thể tới? Bản cung thế nhưng là hắn chính phi, mặc kệ là nhìn thân phận vẫn là luận địa vị, bản cung đều hẳn là so ngươi có tư cách xuất hiện ở đây đi. Nghe được Vọng Thư lại cầm thiên phi thân phận nói chuyện, nữ oa hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn tại cái đề tài này thượng tiếp tục. Nàng trực tiếp ngả bài nói, Na Cha cần tái tạo nhục thân, mà hắn còn thiếu Na Cha một phần lễ vật. Vì lẽ đó, bản cung tới đây là đưa Cửu Thiên Tước Nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy tới. Ngươi đây, không nên quên, nếu như không có lý do, chúng ta những người này là không thể tùy tiện xuất thủ. Nhất là ngươi loại người này. Nghe vậy, Vọng Thư hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, tiểu bối ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, Na Cha nếu là hắn nhận hạ nghĩa nữ, đây cũng là xem như bản cung nghĩa nữ. Bây giờ Na Cha xảy ra chuyện, liền xem như cần tái tạo nhục thân, cũng không cần ngươi người ngoài này đến giúp đỡ. Còn như thế nào vì Na Cha tái tạo nhục thân, bản cung cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu bối, nghe được Vọng Thư xưng hô thế này, nữ oa răng ngà thầm cắm, nhưng còn không có cách nào phản bác. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể ý đồ theo địa phương khác lấy lại danh dự. Cửu Thiên Tước Nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy chính là lúc trước bản cung tạo ra con người đồ vật. Na Cha kiếp trước làm người, kiếp này cũng vì người. Bây giờ muốn cho Na Cha tái tạo nhục thân, còn có thể có cái gì so hai thứ này linh tài thích hợp hơn? Không nói đến nữ oa ban đầu là từ bản cung cứu, đặt ở Càn Khôn đỉnh bên trong uẩn dưỡng nhiều năm, mới có hôm nay Na Cha. Bản cung nàng, nói là nửa cái mẫu thân đều không quá đáng. Liền xem như vì Na Cha suy nghĩ, bản cung cũng nên tới này một chuyến. Nhưng mà, nghe nữ oa nói xong, Vọng Thư nhưng là khinh thường cười cười. Cửu Thiên Tước Nhưỡng, Tam Quang Thần Thủy, loại vật này uổng cho ngươi cũng đem ra được. Không đợi nữ oa lại mở miệng, Vọng Thư đã vươn tay, hiện ra một kiện đồ vật tới. Bản cung dục dùng cái này vật vì Na Cha tái tạo nhục thân. Chẳng phải là muốn so kia Cửu Thiên Tước Nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhìn xem Vọng Thư trong tay kia một tòa huy quang chập chờn, tản ra vô tận sinh cơ màu trắng đài sen, nữ oa thật không lời có thể nói. Tịnh Thế Bạch Liên, nữ oa hỏi, Vọng Thư thản nhiên nói, tiểu bối coi như có chút kiến thức. Nhìn xem Vọng Thư trong tay Tịnh Thế Bạch Liên, nữ oa không lời nào để nói, cho nên nói, quả nhiên những này hỗn độn ma thần xuất thân ra hỏa đều là chó nhà giàu sao? Tịnh Thế Bạch Liên, cùng Công Đức Kim Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Tạo Hóa Thanh Liên, Diệt Thế Hắc Liên cùng là lúc trước trong hỗn độn tam thập lục phẩm thanh liên dựng dục, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này năm tòa trong đài sen, Công Đức Kim Liên tại Tiếp Dẫn trong tay, Nghiệp Hỏa Hồng Liên tại Minh Hà trong tay, Tạo Hóa Thanh Liên bị tam thanh ba phần, chính là kia lão tử quải trượng, Nguyên Thủy Ngọc Như Ý, cùng Thông Thiên Thanh Bình Kiếm, Diệt Thế Hắc Liên lúc trước bị ma tổ La Hầu đoạt được, theo La Hầu cùng nhau biến mất. Ai cũng không biết cái này thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thế mà tại Vọng Thư trong tay. Cái này vẫn còn so sánh cái gì? Mặc dù nữ oa trong tay không phải là không có có thể cùng Tịnh Thế Bạch Liên so sánh bảo vật, nhưng là những cái kia đều không thích hợp dùng để tái tạo nhục thân a. Về phần Cửu Thiên Tước Nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy mặc dù cũng không tệ, nhưng lấy cái gì cùng Tịnh Thế Bạch Liên so sánh? Đó căn bản không thể so sánh tốt đi. Giận dữ nhìn Vọng Thư một chút, nữ oa quay người rời đi. Lần này xem như ngươi lợi hại. Vọng Thư nhìn xem thở phì phò rời đi nữ oa, tâm tình nháy mắt vui vẻ rất nhiều.